không tiếc bất cứ giá nào đối bên trong tuyệt thế thần quân phát khởi công kích. Bởi vậy, có rất nhiều thần quân đều hiện tượng nguy hiểm còn sinh, thiếu chút nữa thì chết ở tịch diệt thần quang phía dưới. Ở dưới tình huống như vậy, hạ thần lại đi truy khủng cụ ma vương liền lộ ra có chút không đúng lúc, thế là, hắn từ bên ngoài thôi động phá thần nhận, hung hăng hướng về tịch diệt thần quang chém đi. Cho dù tịch diệt thần quang có mạnh hơn, nhưng từ bên ngoài phá hư, tịch diệt thần quang cũng trèo chống không được, bắt đầu chậm rãi tán loạn. Đến cuối cùng, tịch diệt thần quang cũng đã triệt để biến mất không thấy bóng dáng, bị hạ thần hóa giải. Bị tịch diệt thần quang uy hiếp chúng thần quân, lúc này mới có thể tạm thời thoát khỏi nguy cơ, cả đám đều hướng hạ thần biểu đạt cảm tạ. Chỉ là có một chút tiếc nuối, lần này lại nhường khủng cụ ma vương chạy. Chương 702, thần quân bảng xuất thế. Nhường khủng cụ ma vương trốn, hạ thần cũng thật đáng tiếc, bất quá một lần này cùng hai lần trước khác biệt, hạ thần trong lòng lại triệt để yên lòng, bởi vì hiện tại khủng cụ ma vương căn bản liền đối hắn không tạo được cái gì uy hiếp. Đại diện thần quân, khủng cụ ma vương mặc dù trốn, nhưng hắn vừa mới đã bị ta trọng thương, hắn trên người năm thành trở lên lực lượng đều bị phá thần nhận thôn phệ. Coi như hắn có thể chậm rãi khôi phục, lực lượng cùng lắm tương đương với đồng dạng tuyệt thế thần quân. Chỉ cần chúng ta tuyên bố khủng cụ ma vương lệnh truy nã, liền xem như phổ thông tuyệt thế thần quân đều có thể chống lại. Hạ thần trong lời nói ý tứ cũng đã rất rõ ràng, nay khủng cụ ma vương thực lực đại tổn, rốt cuộc không giống hai lần trước cường đại như vậy, thậm chí ngay cả toàn bộ khủng cụ vương đình cũng sẽ sụp đổ. Chỉ cần thời khắc bảo trì đối khủng cụ ma vương truy kích, không nên để cho hắn có thời gian quá dài khôi phục, kia khủng cụ ma vương căn bản là không tạo được cái gì uy hiếp, bởi vậy tiếp xuống liền có thể cho chút ít thần quân một mực truy sát, không cần giống một lần này một dạng huy động nhân lực. Đại diện thần quân gật đầu nói, tốt, một lần này đều may mắn mà có hạ thần tiểu hữu, lấy hạ tiểu hữu bây giờ thực lực, chỉ sợ đã đầy đủ ở thần quân bảng phía trên chiếm cứ một chỗ ngồi. Thần quân bảng. Hạ thần lắc lắc đầu, hắn đương nhiên biết rõ thần quân bảng, này thần quân bảng nghe nói là từ đại phá diệt thời đại sau đó, mới bị sáng tạo ra. Nhưng sáng tạo ra thần quân bảng người thân phận lại cực kỳ thần bí. Liền xem như tuyệt thế thần quân liên hợp lại, cũng tìm không ra người kia. Thần quân bảng phía trên cơ hồ không có bất luận cái gì bỏ sót, đem cường giả một mẹ hốt gọn, hơn nữa hắn chân chính thực lực và thần quân bảng phía trên công bố đều không sai biệt lắm. Thần quân bảng đồng dạng trăm năm mới đổi mới một lần, cự ly lần trước ban bố thần quân bảng, kỳ thật cũng đã đi qua chín hơn 10 năm, mới thần quân bảng liền sẽ ở gần nhất một đoạn thời gian bên trong công bố. Hạ thần trong lòng không có để ý, hắn là dựa vào huyết mạch chi lực mới đạt đến bây giờ thực lực. Kỳ thật cùng thần tộc không có gì khác nhau, này thần quân bảng hẳn là cùng hắn quan hệ không lớn. Mọi người lại nhìn căn này động phủ bên trong có cái gì có giá trị đồ vật, khủng cụ ma vương trốn, khủng cụ vương đình lại không thể bỏ mặc, nhất định phải kiên quyết phá hủy. Đại diện thần quân không phải chuẩn bị buông tha khủng cụ vương đình, nay khủng cụ vương đình bên trong thu nạp rất nhiều ma thần, mà ma thần chết một cái liền thiếu một cái, ma thần số lượng ít, đối mảnh thế giới này uy hiếp lại càng nhỏ. Đại khái 3 ngày sau, đám người đem động phủ bên trong đều lật cả đáy lên trời, sau đó đông đảo thần quân nhóm liền bắt đầu truy sát khủng cụ vương đình người bên trong, thậm chí đại diễn thần quân còn tự mình đi truy sát khủng cụ ma vương. Hạ thần ngược lại là không có lại đi truy sát khủng cụ ma vương, hắn thì là cùng tạo hóa thần quân đám người cáo tử, lại cùng Xuân công tử cùng một chỗ quay trở về tới Cực Nhạc Thành. Khủng cụ ma vương cũng đã nhận trọng thương, tạm thời không có khả năng nhấc lên sóng gió gì, có đại diễn thần quân đám người truy sát đã đầy đủ, đối hạ thần tới nói hiện tại trọng yếu nhất ngược lại là hoàn mỹ thánh thể. Bởi vì thôn phệ khủng cụ ma vương quá nhiều khí huyết, phá thần nhận cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở phản hồi lấy đại lượng khí huyết chi lực, rộng lớn khí huyết chi lực đủ để đem bất luận kẻ nào đều no bạo, nhưng hết lần này tới lần khác hạ thần hoàn mỹ thánh thể, chính là từ cổ chí kim đệ nhất thánh thể. Bởi vậy, lại nhiều khí huyết chi lực cũng có thể đầy đủ dung nhập vào hoàn mỹ thánh thể, dùng xong đẹp thánh thể không ngừng hoàn thiện, biến càng thêm cường đại. Hoàn mỹ thánh thể mỗi ngày đều ở biến cường đại. Hạ thần muốn hoàn toàn vững chắc cảnh giới, này cần dài dằng dặc thời gian, bởi vậy, hắn vừa về tới Cực Nhạc Thành liền lập tức bế quan, không có chuyện quan trọng hắn đều sẽ không xuất quan. Ngoại trừ vững chắc hoàn mỹ thánh thể bên ngoài, hạ thần cũng chuẩn bị kỹ càng tốt suy nghĩ một phen bản nguyên đại đạo diễn hóa đại đạo pháp tắc vấn đề, hắn ẩn ẩn cảm giác, một khi diễn hóa đại đạo pháp tắc, sẽ phát sinh cái gì kinh thiên động địa biến cố lớn. Hạ thần bế quan, đối ngoại giới tất cả tin tức đều không biết rõ, nhưng đối với người bên ngoài tới nói, lại là có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đầu tiên là khủng cụ vương đỉnh, một buổi liền bị vượt qua 50 vị tuyệt thế thần quân liên thủ phá hủy, lại đại diện thần quân xuất lĩnh hơn 50 vị thần quân, điên cuồng đuổi giết khủng cụ vương đỉnh tham dự thế lực. Tin đồn, ngay cả khủng cụ ma vương đều bị đánh thành trọng thương, chật vật chạy trốn. Sau đó, đại diện thần quân càng là tự mình truy sát, cùng khủng cụ ma vương bạo phát mấy trận đại chiến, mỗi lần đều chiến thắng khủng cụ ma vương, nhưng mỗi lần đều để khủng cụ ma vương đào tẩu. Bất quá, liền là mấy trận đó đại chiến, nhường khủng cụ ma vương nhận trọng thương, thực lực một ngày không bằng một ngày, cuối cùng cũng không biết dùng biện pháp gì, nhường đại diễn thần quân đại diễn chi thuật cũng không tìm tới tung tích. Đại diễn thần quân lúc này mới bỏ qua, mặc dù khủng cụ ma vương còn tại, nhưng nếu là không có cái gì biến cố, khủng cụ ma vương cả một đời cũng đừng muốn lại khôi phục. Ma khủng cụ vương đỉnh cũng bị tuyệt thế thần quân toàn diện truy sát, bên trong bất kỳ một cái nào ma thần đều sẽ phải chịu tuyệt thế thần quân chiếu cố, cuối cùng thậm chí còn ban bố lệnh truy sát, phàm là phát hiện ma thần tung tích người đều giết chết bất luận tội, thậm chí liền xem như cung cấp tin tức đều sẽ lấy được tuyệt thế thần quân một chút ban thưởng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu hành giả thế giới, cơ hồ tất cả mọi người đều hành động, không ngừng hỏi thăm ma thần tin tức, cho dù là một chút ẩn tàng ma thần cũng gặp vạ lây, bị tu hành giả liền tìm đi ra, sau đó nhao nhao diệt trừ. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, vô số ma thần bị bắt tới nhao nhao bị giết, ma thần số lượng giảm mạnh, ngoại trừ viễn cổ đại phá diệt thời đại bọn họ tổn thất thảm trọng bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có lần này mới tổn thất như thế thảm trọng. Một lần này sự tình, nhường còn lại các ma thần càng thêm đê điều, tuyệt không dám tùy tiện ngoi đầu lên. Trung trung điệp điệp trừ ma phong bạo kéo dài mấy năm thời gian, lấy được thành quả cũng rất lớn, nhường càng nhiều người biết ma thần nguy hại, thời khắc đều đối ma thần cảnh giác lên, nhường những cái kia ma thần lại muốn ẩn tàng lên liền khó khăn rất nhiều. Rất nhiều người đều nhớ đại diễn thần quân, biết rõ một lần này trừ ma phong bạo là dẫn đại diễn thần quân dẫn đầu mới hưng khởi, đều đưa đại diễn thần quân sự tích tranh nhau truyền tụ. Bất quá, nhưng không có bao nhiêu người biết rõ hạ thần ở trong đó đưa đến tác dụng, cũng chỉ có lúc trước tham gia vây giết khủng cụ ma vương 50 vị tuyệt thế thần quân biết rõ hạ thần mới là nổi lên mấu chốt tác dụng người. Bất quá bởi vì hạ thần thân phận tính đặc thù, đã là thần tộc lại là tu hành giả, loại này song trọng thân phận, nhưng thật ra là có nhất định mẫn cảm tính. Bởi vậy, ở sau này trong năm tháng, tu hành giả bên trong cũng cơ hồ không ai nhắc lại đến hạ thần, thậm chí ngay cả mang theo viêm thần điện đều lộ ra điệu thấp lên, rất ít có cái gì đại động tác. Ở nơi này dạng bình tĩnh năm tháng, mới thần quân bảng rốt cục một lần nữa xuất thế. Thần quân bảng có chút thần bí, cơ hồ không có người biết do nó là có người nào chế tác. Liền một tia manh mối đều không có, thậm chí ngay cả đại diễn thần quân đại diễn chi thuật đều không có bất luận cái gì tác dụng. Mỗi một lần thần quân bảng xuất thế, thoạt nhìn đều phi thường ly kỳ. Một lần này thần quân bảng xuất hiện, cũng là bởi vì một kiện không biết nên khóc hay cười sự tình, tục truyền là ở trong thế tục thế giới một chỗ nơi bướm hoa. Một cái tuổi trẻ công tử ca si mê một vị thanh lâu nữ tử, muốn thay thanh lâu nữ tử chủ thân, nhưng bởi vì không có tiền, không thể không đem ra truyền thư họa lấy ra. Truy cập. Chóe nụ ạt. Tôi để đờ cơ chuyện nhưng nhường thanh lâu lão bản nổi giận đùng đùng là, nay cái gọi là gia truyền thư họa lại là một thiên mạc danh kỳ diệu bài danh, phía trên mỗi cái danh tự giống như là một chút chi truyền truyền thuyết bên trong thần thoại nhân vật một dạng. Đây chính là thần quân bảng, nó vừa xuất thế liền đưa tới sóng to gió lớn, bị người hưu tâm lấy được sau liền cấp tốc lưu truyền ra, không ai lại đi thảo luận thần quân bảng ly kỳ xuất thế, bởi vậy từ viễn cổ đại phá diệt thời đại đến nay. Thần quân bảng xuất thế luôn luôn cùng với loại này ly kỳ sự tình. Tu hành giả chú ý là thần quân bảng phía trên uy danh hiển hách tuyệt thế thần quân. Thần quân bảng chỉ tuyển lấy tuyệt thế thần quân bên trong top 100 cường giả, xem như lên bảng cường giả cái thế, phàm là có thể lên bảng người, đều nhất định là hùng bá một phương, tiêu giao thế gian đáng sợ tồn tại. Xếp hạng đệ nhất vị vẫn là Thiên Long thần quân. Mặc dù Thiên Long thần quân đã biến mất rất dài một đoạn thời gian, còn có người tin đồn Thiên Long thần quân bị vây ở nơi nào đó hiểm địa. Tùy thời đều có khả năng bỏ mình, nhưng chỉ cần thần quân bảng đem hắn đẩy đi ra, vậy liền bảo ngày mai Long thần quân còn không có chết. Đây cũng là thần quân bảng ước vạn năm tích lũy xuống tới tín dự, phàm là lên thần quân bảng, đó đều là đương thời tồn tại, không có cái nào chết còn lên thần quân bảng bài danh. Vị thứ hai thì là Tịch Vô thần quân, vị thứ ba thì là Lãnh Nguyệt thần quân. Thiên Long thần quân, Tịch Vô thần quân, Lãnh Nguyệt thần quân ba vị này thần quân địa vị tựa hồ không người có thể dung chuyển. Cũng đã liên tục rất nhiều giới thần quân bảng ba hạng đầu. Thiên Long thần quân cùng Tịch Vô thần quân ngược lại còn tốt, phân biệt khai sáng ra Thiên Long thánh địa cùng Tịch Vô thánh địa, mà Lãnh Nguyệt thần quân thì là độc thân một người, xuất quỷ nhập thần, gặp qua Lãnh Nguyệt thần quân người đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí thường xuyên truyền ra Lãnh Nguyệt thần quân bỏ mình tin tức, nhưng mỗi một lần thần quân bảng xuất thế, nhưng lại nhìn thấy Lãnh Nguyệt thần quân bảng phía trên nổi danh. Tiếp xuống bài vị lại có biến hóa, vị thứ tư lại là Tạo Hóa thần quân. Lần này bài danh, lập tức đưa tới sóng to gió lớn, bởi vì thượng giới tạo hóa thần quân mới vẹn vẹn chỉ là bài danh hơn 10 vị, làm sao lập tức chạy đến đệ tứ. Dạng này khoảng cách thế nhưng là phi thường hiếm thấy, dù sao một khi thành tựu thần quân, nếu muốn thực lực càng tiến một bước, kỳ thật là phi thường khó khăn,

Hạ thần sắc thực bị phong bạo lập tức rào vỡ nát, hắn hoàn mỹ thánh thể cũng căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản lực lượng, bất quá, hắn cũng không có chết đi, mà là biến thành một đám mưa máu, vẫn như cũ ở phong bạo. Đoàn này xương máu cũng không có tản ra, ngược lại là không ngừng đang khôi phục, nỗ lực xông ra phong bạo. Hạ thần hoàn mỹ thánh thể mạnh nhất kỳ thật còn không phải phong ngự, mà là hắn bất tử đặc tính. Nói đơn giản một chút, hạ thần hoàn mỹ thánh thể sức khôi phục thực sự kinh người, bởi vậy, hắn hầu như bất tử, mặc kệ gặp được cái dạng gì công kích. Hiện tại phong bạo, hắn lực lượng đơn giản đã cường đại đến cực điểm, dù là kiếm chi thần quân đích thân đến, có lẽ có thể tránh ra phong bạo, thậm chí có thể mở ra phong bạo, nhưng muốn ở phong bạo bên trong tiếp tục sống sót, vậy căn bản liền không có khả năng. Nhưng hạ thần lại có thể ở phong bạo bên trong tiếp tục sống sót, cứ việc hắn thân thể lập tức biến thành xương máu, nhưng hắn vẫn có thể lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục, hơn nữa cho dù hóa thành huyết vụ, hắn ý thức lại phân làm ức vạn phần, mỗi một tia xương máu huyết nhục trùng đồ có hạ thần ý thức. Bởi vậy, tình huống như vậy phía dưới hạ thần lại làm sao có thể chết? Hạ thần từ khi tu thành hoàn mỹ thánh thể sau, còn không có gặp được có ai có thể đem hắn bị thương thành dạng này, nhưng lần này gặp phong bạo, trong nháy mắt thân thể liền bị rào sắt thành bột mịn. Thậm chí mỗi lần hắn nghĩ khôi phục, kết quả đều là bị một lần nữa xoắn thành bột mịn. Ở lần này lần lượt quá trình bên trong, hạ thần ngược lại là đối hoàn mỹ thánh thể có càng sâu nhận biết, cũng dần dần triệt để nắm giữ hoàn mỹ thánh thể năng lực. Thử nghiệm rất nhiều lần sau đó, hạ thần cũng minh bạch hắn căn bản không có khả năng ở trong phong bạo khôi phục, thế là liền khống chế tất cả huyết nục, nỗ lực xông ra phong bạo. Phong bạo lực lượng xác thực rất mạnh, nhưng hạ thần biến thành xương máu lại biến cực kỳ nhỏ bé, liền phong bạo cũng vô pháp lại đem hắn thắt cổ. Bởi vậy, hạ thần xương máu có thể chậm rãi thoát ly khỏi phong bạo. Làm tất cả xương máu đều thoát ly phong bạo sau đó, xương máu cấp tốc ngưng tụ ở cùng một chỗ, đồng thời cấp tốc ngưng tụ thành hình, rõ ràng là hạ thần. Bất quá, giờ phút này hạ thần sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, thật là tổn hao một chút nguyên khí, dù sao hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở thừa nhận phong bạo vậy cường đại rào sát chi lực trùng kích. Chỉ là, đối với hạ thần khổng lồ huyết nhục tới nói, điểm ấy hao tổn nguyên khí căn bản là không đáng giá nhắc tới. Hạ thần, ngươi không có việc gì. Đồng nhiên, Bạch Long phát hiện nơi xa một đám mưa máu rốt cuộc lại một lần nữa ngưng tụ thành hình, rõ ràng là hạ thần. Đây quả thực liền là kỳ tích, Bạch Long cho tới bây giờ không có nghe nói qua, có người bị vãng sinh cổ thành phong bạo cuốn vào, dĩ nhiên cuối cùng còn có thể sống sót đi ra. Cho dù là Thiên Long thần quân, nếu là bị phong bạo cuốn vào, vậy cũng nhất định là chết rồi, không có bất luận cái gì hy vọng. Nhưng hạ thần lại làm được, hơn nữa liền xuất hiện ở Bạch Long trước mắt. Hạ thần khẽ mỉm cười nói, một lần này cũng xem như nhân họa đắc phúc ca, ta hoàn mỹ thánh thể sức khôi phục vượt qua tưởng tượng, phong bạo lực lượng chỉ có thể đem ta rào sắt thành xương máu, lại không cách nào diệt đi ta ý thức, bởi vậy, này phong bạo còn không làm gì được ta. Hiện tại hạ thần cũng tràn đầy tự tin, hắn trước kia mặc dù cũng biết rõ hắn hoàn mỹ thánh thể rất mạnh, phòng ngự rất mạnh, sức khôi phục rất mạnh, có thể xưng chân chính bất tử chi thân. Nhưng vẫn là mạnh đến loại nào trình độ, kỳ thật hạ thần trong lòng là không chắc. Bất quá, đi qua lần này sau, hạ thần trong lòng đã có đếm, hắn hoàn mỹ thánh thể đơn giản cường hãn đến cực điểm, nhất là sức khôi phục, đơn giản đạt đến kinh khủng đến cực điểm cấp độ. Trừ phi là có ai có thể trong nháy mắt diệt sát hắn ý thức, nếu không mà nói, hắn liền là chân chính bất tử. Vãng sinh cổ thành nguy cơ trùng điệp, mà phong bạo thường thường bị cho rằng cơ hồ không thể ngăn cản, là nguy hiểm nhất, nhưng một lần này liền không gian phong bạo đều không thể làm gì được hạ thần hoàn mỹ thánh thể, vậy cái này vãng sinh cổ thành còn có cái gì đáng sợ? Nghĩ tới đây, hạ thần đối với cứu gia sư Tôn Thiên Long thần quân cũng càng có lòng tin. Bạch Long tiền bối, chúng ta vẫn là nhanh đi cứu sư Tôn A. Bạch Long còn có chút đờ ra, nó làm sao cũng không nghĩ ra, hạ thần liền phong bạo đều không e ngại, còn có thể sống sót từ phong bạo bên trong chạy ra, có mạnh như vậy hoành thủ đoạn, nói không chừng thật có một tia hy vọng đem Thiên Long thần quân cứu ra. Nghĩ tới đây, Bạch Long trong lòng một trận lửa nóng, lúc đầu nó đối với một lần này cứu viện kỳ thật cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Nhưng bây giờ nó lại cảm thấy có hạ thần liền nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Tiếp xuống, hạ thần cùng Bạch Long cùng một chỗ, căn cứ hạt châu chỉ dẫn, ngày đêm hướng về Thiên Long thần quân vị trí phương hướng tiến đến, bọn họ liên tiếp đuổi đến một tháng đường, càng ngày càng đi sâu vào vãng sinh cổ thành hạch tâm khu vực. Tin đồn, vãng sinh cổ thành hạch tâm khu vực, hàm chứa kinh thiên bí ẩn, vô số tuyệt thế thần quân đều muốn tiến vào vãng sinh cổ thành hạch tâm khu vực, nhưng nhiều năm như vậy, phàm là tiến vào vãng sinh cổ thành hạch tâm khu vực người, căn bản liền không có người có thể trở về tới ngoại giới. Chỉ cần tiến nhập vãng sinh cổ thành hạch tâm khu vực, liền giống như triệt để im hơi lặng tiếng một dạng. Thiên Long thần quân cũng là một dạng, cùng đông đảo hảo hữu cùng một chỗ tiến vào vãng sinh cổ thành, bọn họ đương nhiên sẽ không ở ngoại vi đi dạo, mà là cùng một chỗ hướng hoạch tâm khu vực bên trong sông. Kết quả, ngay cả Thiên Long Thần Quân đều gặp phải nguy hiểm, bị vây ở cái nào đó địa phương không thể thoát khốn, hung hiểm cực kỳ, về phần những người khác, chỉ sợ cũng càng là giữ nhiều lành ít. Một lần này thần quân bảng bài danh, có rất nhiều cường đại tồn tại đều từ trên bảng danh sách biến mất, chỉ sợ cũng là chết rồi, trong đó thì có một chút cùng Thiên Long Thần Quân cùng một chỗ sông vãng sinh cổ thành cường giả. Làm sao càng đến hoạch tâm khu vực, cổ thành bảo tồn lại càng hoàn chỉnh. Hạ thần nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, trong lòng có chút nghi hoặc, dựa theo đạo lý, càng là hoạch tâm khu vực, lúc trước đại chiến thì càng kịch liệt, như vậy cổ thành lại càng có khả năng bị hủy đi. Nhưng bây giờ hạ thần cùng Bạch Long nhìn thấy lại là hoàn toàn tương phản, hạch tâm khu vực tổn hại dấu vết lại còn lâu mới có được ngoại vi nhiều như vậy, thậm chí ngay cả phong bạo đều rất ít gặp. Hạch tâm khu vực có rất nhiều diệt tuyệt pháp trận, càng cần chú ý cẩn thận. Bạch Long thấp giọng nhắc nhở, nó lúc trước liền bị nhốt ở hạch tâm khu vực, bởi vậy đối với hạch tâm khu vực tuyệt không dám phớt lờ. Hạ thần trong tay hạt châu quang mang càng ngày càng thịnh, hạ thần trong lòng cũng có loại cảm giác, tựa hồ cách sư tôn Thiên Long Thần Quân đã không xa. Thậm chí ngay cả Bạch Long đều có loại cảm giác này, nó cùng Thiên Long Thần Quân ở giữa cảm ứng cũng càng ngày càng rõ ràng. Nhanh, chúng ta chính đang không ngừng tiếp cận Thiên Long, có lẽ rất nhanh liền có thể tìm tới Thiên Long bị nhốt vị trí. Bạch Long càng là tới gần Thiên Long Thần Quân vị trí ngược lại càng là cẩn thận, nó cũng không muốn mới vừa tìm tới Thiên Long Thần Quân liền bị cùng một chỗ vây khốn, dù sao bọn họ thế nhưng là tới cứu Thiên Long Thần Quân, không thể bị khốn trụ. Ân, không thích hợp. Giống như chúng ta lại xa vào đến pháp trận ngay giữa. Đồng nhiên, hạ thần nhẹ giọng nói ra. Lại xa vào đến pháp trận trong đó. Giống như không sai à, chúng ta không có nhận bất kỳ trói buộc nào, cũng không có cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào. Bạch Long lại cẩn thận cảm ứng một lần, cái gì đều không có phát hiện. Ngươi nếu xuôi theo đường cũ trở về, còn có thể tìm tới nguyên lai đường sao? Hạ thần bình tĩnh nói ra. Bạch Long thử một cái, lại kinh ngạc phát hiện nó trước đó vừa mới đi qua đường tựa hồ cũng đã biến mất không thấy. Lúc này, Bạch Long cũng phát hiện không được bình thường. Lúc trước ta và Thiên Long giống như chính là như vậy. Chẳng lẽ chúng ta cũng lâm vào lúc trước nguy hiểm trong đó? Bạch Long sắc mặt biến đổi, bởi vì nó nhớ tới lúc trước cùng Thiên Long Thần Quân cùng một chỗ, cũng là gặp dạng này cổ quái, kết quả Thiên Long Thần Quân bị nhốt, dùng bí pháp mới đưa Bạch Long đưa tiễn. Không nghĩ đến lần này tới cứu Thiên Long sâu quân, dĩ nhiên trong bất chi bất giác cũng bị nhốt rồi, mà bọn họ dĩ nhiên hoàn toàn không có phát giác, này thật sự là quá cổ quái. Không muốn lo lắng, chúng ta tạm thời hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm. Hạ thần quan sát đến bốn phía, phát hiện cũng không có nguy hiểm gì. Vãng sinh cổ thành chính là viễn cổ đại phá diệt thời đại, vô số cường giả quyết chiến địa phương, có đủ loại cổ quái vậy cũng có thể lý giải. Hiện tại mấu chốt nhất là muốn tìm tới Thiên Long Thần Quân, sau đó lại cùng một châu nghĩ biện pháp rời đi. Hạ thần nhìn một chút hạt châu, may mắn, này hạt châu vẫn như cũ có thể cảm ứng được Thiên Long Thần Quân vị trí. Chỉ cần căn cứ hạt châu chỉ dẫn liền có thể tìm tới Thiên Long Thần Quân, đến lúc đó lại cùng một châu nghĩ biện pháp. Thế là, hạ thần cùng Bạch Long miễn cưỡng đè xuống bất an nỗi lòng, tiếp tục hướng về hạt châu chỉ dẫn phương hướng đi đến. Nhanh, nhanh, ta có thể rõ ràng cảm ứng được Thiên Long ngay ở phía trước. Càng là đi về phía trước, Bạch Long thì càng hưng phấn, nó phảng phất cũng đã có thể nhìn thấy Thiên Long Thần Quân nhất định ngay ở phía trước không xa địa phương. Bất quá, càng là tới gần. Hạ thần trong lòng lại có loại tim đập nhanh cảm giác, tóm lại bất an, nhưng hắn nhưng không có phát hiện bốn phía có bất kỳ nguy hiểm nào. Thế là, hạ thần trong lòng cũng đã âm thầm cảnh giác, tất nhiên có thể vây khốn Thiên Long Thần Quân, vậy cái này bên trong liền nhất định không đơn giản. Chương 707, Vãng sinh cổ thành bên trong ma thần. A, dĩ nhiên lại có người xông vào nơi này. Hạ thần cùng Bạch Long mảy may đều không có chú ý, ở bọn hắn sau lưng, một đạo như có như không thân ảnh, một mực liền đi theo bọn họ. Không có phát ra cái gì ba động. Cái này thân ảnh bao phủ ở trong hắc bào, thoạt nhìn phiêu hốt bất định, nhưng lại ở trong này hành tẩu tự nhiên, căn bản liền không có một tia e ngại nguy hiểm bộ dáng. Hưu. Đông nhiên, hắc ảnh động, hắn thân ảnh giống như quỷ mị, trực tiếp liền nhích tới gần hạ thần. Gần như vậy cự ly, hạ thần rốt cục có cảm ứng, trong lòng hắn sinh ra một tia nguy hiểm, nhưng hắn còn không kịp phản ứng, liền cảm giác được sau lưng hắc ảnh lóe lên, sau đó một cỗ khổng lồ lực lượng giam lại hắn. Đem hắn thân thể sinh sinh nghiền thành bột mịn. Hạ thần. Bạch Long gầm thét một tiếng, hắn thân hình khổng lồ hung hăng hướng đạo kia hắc ảnh đập tới, nhưng đạo kia hắc ảnh lại càng thêm lợi hại, sau đó đấm ra một quyền, cùng Bạch Long cứng đối cứng. Ầm. Hắc ảnh một quyền liền đem Bạch Long đập bay, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Thu. Hắc ảnh nhẹ hống một tiếng, sau đó hắn bàn tay giống như biến thành một đạo vòng xoáy, vậy mà ở hấp thu hạ thần hóa thành huyết vụ tinh huyết lực lượng. Không tốt, dĩ nhiên có thể thôn phệ khí huyết. Hạ thần trong lòng giật mình, hắn vội vàng khống chế lại tất cả xương máu, không còn dám kinh thường, lập tức liền một lần nữa ngưng tụ ra thân hình, ngăn cản nổi hắc ảnh thôn phệ. Người rốt cuộc là người nào? Tại sao tập kích chúng ta? Hạ thần cảnh giác nhìn xem hắc ảnh, hắn từ đối phương trên người không có phát hiện bất luận cái gì lực lượng ba động, giống như bình thường, nhưng hắc ảnh lại có thể liên tục đánh bại hạ thần cùng Bạch Long, khẳng định phi thường không đơn giản. Bất tử chi thân. Hắc hắc, không nghĩ đến thần tộc những thứ ngu xuẩn kia cũng học thông minh, còn tu thành bất tử chi thân. Hắc ảnh khàn khàn thanh âm, nhưng lại đối phương thấu lộ ra ngữ khí, hạ thần lại ẩn ẩn cảm thấy, cái này thần bí nhân ảnh là biết rõ thần tộc, thậm chí cùng thần tộc hết sức quen thuộc. Có khả năng, vẫn là thù địch. Cùng thần tộc thù địch ngoại trừ tu hành giả liền chỉ có vực ngoại ma thần, đối phương lực lượng mạnh như thế, trên người cũng không có đại đạo lực lượng ba động, chẳng lẽ là ma thần? Chỉ là, cái dạng gì ma thần có thể cường đại như vậy, tùy tiện đánh bại hạ thần cùng Bạch Long? Bạch Long lúc này cũng bay tới, cùng hạ thần nhìn chằm chằm hắc ảnh, hai người ở vãng sinh cổ thành bên trong đi thời gian dài như vậy, gần nhất dĩ nhiên gặp cái này người xa lạ. Vãng sinh cổ thành từ trước đến nay là sinh mệnh cấm khu, cho dù là đồng dạng tuyệt thế thần quân cũng không dám tùy tiện bước vào, người này lại là ai? Cái này đủ loại đều lộ ra một tia thần bí, cho người tâm sinh cảnh giác. Động thủ. Hạ thần không có một chút do dự, trước đó bị hắc ảnh một cái đánh bại, đây là bởi vì đối phương không có tản mát ra bất luận cái gì khí tức, bị đối phương đánh lén thành công. Bất quá, bây giờ là chính diện tác chiến, hạ thần hoàn mỹ thánh thể lại là cường hãn như vậy, sức khôi phục kinh người, căn bản là bất tử, nơi nào sẽ sợ cái này thần bí nhân. Thế là, hạ thần cùng Bạch Long phối hợp ăn ý, trực tiếp liền động thủ. Bạch Long thân thể cấp tốc bành trướng lên, nó đi theo Thiên Long thần quân nhiều năm như vậy, há lại sẽ đồng dạng. Mà hạ thần trên người cũng tản mát ra cường đại khí thế, hắn đem hoàn mỹ thánh thể thi triển ra, hình thể cũng lập tức bành trướng vô số lần, như là một tôn cự nhân. A, có ma tộc khí tức, còn có thần tộc khí tức, chẳng lẽ các ngươi dĩ nhiên tướng thần tộc ma tộc phương pháp tu luyện đều hôn tạp hợp ở cùng một chỗ. Hắc ảnh cảm nhận được hạ thần khí tức sau, sắc mặt hơi hơi biến đổi, tựa hồ có chút không có dự liệu được. Hạ thần dĩ nhiên đồng thời nắm giữ ma thần cùng thần tộc khí tức. Mà hạ thần lại nhạy cảm bắt được hắc ảnh trong miệng chi tiết, hắc ảnh xưng hô vực ngoại ma thần là ma tộc, liền tuyệt không phải phổ thông tu hành giả hoặc là thần tộc. Hạ thần hiểu được, xưng hô ma tộc chỉ có ma thần. Ngươi là vực ngoại ma thần, rốt cuộc là tôn nào ma vương hồi phục? Hạ thần xác định đối phương thân ảnh, nhất định là vực ngoại ma thần, hơn nữa còn không phải bình thường ma thần, hẳn là chí ít đều là ma vương cấp bậc cường đại tồn tại. Nếu không trước đó hắn và Bạch Long liền sẽ không bởi vì chủ quan mà bị hắn đánh bại. Hắc ảnh không có trả lời, mà là lần nữa bay tới đằng trước, hắn tốc độ rất nhanh, nhanh đến dùng thần thức cảm ứng đều không nhất định có thể cảm ứng được, bất quá hạ thần cùng Bạch Long liên thủ, cùng bạo khí huyết chi lực bộc phát, hạ thần một quyền một trưởng đều tràn đầy bạo tạc kinh khủng lực lượng. Hơn nữa, hắn không sợ bị thương, bởi vì hắn căn bản là không có thụ thương, hắn coi như hao tổn cũng có thể đem đối phương mài chết. Ầm. Một cái ngạnh bính. Đối phương thân ảnh chấn động, dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ là hướng về sau lui mấy bước, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, phi thường khó đối phó. Bạch Long, cuốn lấy hắn. Hạ thần thần sắc trầm xuống, cái này thân ảnh thực sự là thật khó dây dưa, chỉ là liều mạng cũng không kết quả gì, tất nhiên đối phương là ma thần, như vậy hạ thần thì có biện pháp. Bạch Long mặc dù không biết hạ thần muốn làm gì, nhưng vẫn là ứng hạ thần yêu cầu, hắn thân hình khổng lồ tận lực điên cuồng công kích, đem hắc ảnh ngăn chặn. Hưu. Lúc này. Hạ thần trong tay lại xuất hiện phá thần nhận, đồng thời hóa thành một vệt sáng, trực tiếp hướng hắc ảnh đâm tới. Phá thần nhận là thần tộc cùng ma thần khắc tinh, chuyên môn khắc chế chiến thần chi khu cùng ma thể, cho dù trước mắt vị này ma thần ma thể có mạnh hơn, cũng ngăn cản không được phá thần nhận. Quả nhiên, bị Bạch Long dây dưa kéo lại hắc ảnh căn bản bất lực lại đào tẩu, mà hạ thần phá thần nhận xuất hiện lại vừa đúng, hạ thần lựa chọn thời cơ tốt nhất, một kích đâm ra, hắc ảnh căn bản là tránh cũng không thể tránh. Suy. Phá thần nhận hung hăng đâm vào hắc ảnh thể nội, cứ việc hắc ảnh hung hăng đánh ra một trường, đem hạ thần đầu đều đập mất, nhưng hạ thần lại căn bản không có chuyện, vẫn như cũ gắt gao nắm chặt phá thần nhận, không chịu buông lỏng một chút. Đối với hạ thần tới nói, có được cường hãn sức khôi phục liền là mạnh nhất lực công kích, hắn sức khôi phục kinh người, coi như đầu bạo cũng có thể nháy mắt khôi phục. Phá thần nhận. Hắc ảnh ngữ khí băng lãnh, cứ việc bị phá thần nhận đâm vào thân thể, lực lượng sói mòn nghiêm trọng, nhưng hắn thoạt nhìn nhưng không có bất kỳ kinh hoàng nào. Ngược lại là ánh mắt càng ngày càng lạnh, nhường hạ thần đều cảm thấy có chút tim đập nhanh. Rốt cục, hắc ảnh bị phá thần nhận triệt để thôn phệ, biến thành đại lượng khí huyết chi lực dung nhập vào hạ thần hoàn mỹ thánh thể, khổng lồ khí huyết lực lượng nhường hạ thần hoàn mỹ thánh thể biến càng thêm hoàn thiện, lực lượng cùng sức khôi phục đều là trên phạm vi lớn tăng lên. Bất quá, Hắc Ảnh mặc dù chết rồi, nhưng Hạ Thần trong lòng lại giống như luôn luôn bao phủ một tầng âm u, hắn luôn cảm giác, trước mắt cái này Hắc Ảnh có chút cổ quái, mặc dù cũng là ma thần, nhưng lại cùng khủng cụ ma vương giống như có bản chất khác nhau. Chỉ là, đối phương đã chết, cả hai ở giữa vẫn là có cái gì khác nhau, Hạ Thần cũng không nói ra được nguyên cớ, bởi vậy, chuyện này đành phải coi như thôi. Hạ Thần, vừa mới đạo kia Hắc Ảnh là ma thần. Bạch Long nhẹ giọng hỏi. Hẳn là. Hạ Thần lúc này còn có thể cảm nhận được từ phá thần nhận bên trong phản hồi đến đại lượng khí huyết lực lượng, không ngừng cọ rửa hắn hoàn mỹ thánh thể, khiến cho hắn hoàn mỹ thánh thể càng thêm hoàn thiện. Vãng sinh thánh địa làm sao sẽ có ma thần tiến vào? Mà lại nhìn bộ dáng hắn đối nơi này còn rất quen thuộc. Ngay cả Bạch Long đều sinh ra hoài nghi, huống chi là Hạ Thần. Hơn nữa, Bạch Long cũng không có nói đến mấu chốt, hắn mấu chốt ở vào đối tôn này lạ lẫm ma thần, tựa hồ không thể so với khủng cụ ma vương phải kém. Nguyên bản coi là đánh bại khủng cụ ma vương, ma thần liền nhấc lên không nổi sóng gió gì, nhưng bây giờ nhìn đến lại xa xa không có đơn giản như vậy. Hơn nữa, phá thần nhận chém giết tôn này thần bí ma thần, chung quy lại nhường Hạ Thần có loại không chân thực cảm giác. Vẫn là muốn cẩn thận một chút, tìm tới sư tôn cần gấp nhất. Hạ Thần trong đầu ý niệm phân loạn, hắn ổn định lại tâm thần, cũng sẽ không suy nghĩ, hiện tại bọn hắn muốn làm liền là tìm tới Thiên Long Thần Quân, lại cùng một chỗ rời đi vãng sinh cổ thành. Thế là, Hạ Thần liền cùng Bạch Long lần thứ hai xuất phát, dựa vào hạt châu chỉ dẫn, tiếp tục hướng về phía trước dò xét. Hoang vu phế tích bên trong, một đạo hắc bảo thân ảnh đang lặng lặng ngồi xếp bằng, ở sau lưng hắn, dĩ nhiên ẩn ẩn xuất hiện một đạo to lớn quang môn. Cái này quang môn đại khái có mấy trăm trượng cao, phát ra dạng rỡ quang huy, chỉ là thoạt nhìn không ổn định, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Vụ. Nguyên bản khoanh chân ngồi ở trên mặt đất đạo kia thân ảnh mãnh liệt mở mắt, hắn mục quang bên trong tựa hồ còn có chút vẻ khác thường. Phá thân nhận. Hơn nữa còn là so với ta ma tộc đều muốn cường đại bất tử chi thân, có ý tứ, còn có trên người hắn, tựa hồ có mảnh thế giới này dày đặc nhất khí tức, thực sự là hoài niệm a. Hắc Ảnh khắp khuôn mặt là vẻ mơ ước, tựa hồ đang nhớ lại cái gì mỹ hảo sự tình. Sau một hồi, Hắc Ảnh mới bình phục lại nỗi lòng, hắn quay đầu nhìn một chút đạo kia to lớn quang môn, lắc lắc đầu nói, vẫn là không cách nào đả thông bích lũy, nếu ta có thể khôi phục toàn thịnh thời kỳ, mở ra bích lũy ngược lại cũng không khó, chỉ là hiện tại, lại rất khó khăn. Trừ phi, có thể tập hợp đủ cựu đại phá thần nhận, có lẽ mới có một tia hy vọng. Hắc Ảnh ánh mắt càng ngày càng sáng, một lần này hắn dĩ nhiên ngoài ý muốn đụng phải một thanh phá thần nhận, đây quả thực liền là đưa tới cửa chỗ tốt. Tổn thất một bộ phân thân, nhìn đến phân thân muốn cướp đoạt đến phá thần nhận sẽ rất khó khăn, vậy liền để hắn đi tới nơi này. Sau đó, Hắc Ảnh vung tay lên, vô hình lực lượng hướng từ phía bát phương khuyết tán mà đi, nguyên bản những cái kia ẩn tàng đại trận tựa hồ cũng lập tức bị kích hoạt, phát sinh một loại nào đó không biết biến hóa. Hạ Thần cùng Bạch Long vẫn như cũ hướng về phía trước tiếp tục đi tới, bọn họ thời khắc đều chú ý bên người tất cả biến hóa, nhất là Hạ Thần, hắn luôn cảm giác nơi này có chút quỷ dị. Đồng nhiên, Hạ Thần cảm giác bên người phiến kia pháp trận tựa hồ chính đang biến động, bất quá hắn lại không cách nào nắm chắc, hơn nữa từ phía bát phương tựa hồ đều đang kịch liệt thay đổi. Cho dù là liền Bạch Long đều phát hiện có chút không thích hợp. Hạ Thần, đây là chuyện gì xảy ra? Không biết, nhưng hẳn không phải là chuyện gì tốt, pháp trận sẽ không vô duyên vô cớ biến động, hẳn là có người hoặc là cái gì lực lượng kích hoạt lên pháp trận, chúng ta phải cẩn thận. Cứ việc Hạ Thần không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với tình thế phân tích. Pháp trận biến động, nhưng thật ra là hắn rất không nguyện ý nhìn thấy, bởi vì như vậy thứ nhất, hắn lại nghĩ tìm tới sư tôn Thiên Long Thần Quân liền sẽ càng thêm khó khăn. Mau nhìn, phía trước có mê vụ, trong mê vụ giống như có một đạo thân ảnh. Bạch Long thanh âm đều có chút rồn rập, ở phía trước cách đó không xa, có lẽ là bởi vì pháp trận biến động, lại có lẽ là bởi vì cái gì khác nguyên nhân, dĩ nhiên xuất hiện một đoàn mê vụ. Mà mê vụ trung gian, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh, đạo kia thân ảnh là quen thuộc như vậy, cho dù Hạ Thần cũng đã thật lâu đều không có gặp được, nhưng lại liếc mắt liền nhìn ra. Kia chính là bọn họ một lần này mạo hiểm tiến vào vãng sinh cổ thành phải cứu Thiên Long Thần Quân. Chương 708, Thiên Long Thần Quân. Sư Tôn. Hạ Thần một cái bước xa liền chui vào mê vụ, tầng này mê vụ thoạt nhìn kỳ thật cũng không có chỗ đặc thù gì, lấy Thiên Long Thần Quân thực lực, chỉ là mê vụ căn bản là nhốt không được hắn. Người nào? Thiên Long Thần Quân một cái đại thần thông mãnh liệt bạo phát ra, hắn tựa hồ thời khắc đều ở vào nguy hiểm, bởi vậy tính cảnh giác khá cao, một phát giác có bất kỳ nguy hiểm nào, lập tức liền không lưu tình chút nào xuất thủ. Xem như thần quân bảng đệ nhất, Thiên Long Thần Quân đại thần thông uy lực phi thường khủng bố, nếu là trước đó Hạ Thần vẹn vẹn chỉ là thần ma thánh thể mà nói, mặc dù phòng ngự cũng rất mạnh,